Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 37 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vô Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì cuối tập trước, Vương Vũ đã có một cái trận đại chiến rất là kịch liệt với một cái tên là đệ tử chân truyền của Ma La Tông. Thì tên này có một cái món pháp khí gọi là Thiết Vân Chuyên, có thể là bố trí thành một cái trận pháp để mà bao vây Vương Vũ lại. Cũng may mắn là cái tên này coi thường Vương Vũ, với lại là Vương Vũ cơ cảnh, đã dùng ba cái chuôi Liễu Diệp Phi Đao để mà giết chết cái tên đệ tử chân truyền này. Cái chuôi Liễu Diệp Phi Đao của Vương Vũ lúc này tốc độ có thể là nhanh như là đạn bắn của Lâm Tinh rồi. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 177, định vị tinh cầu. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Đương nhiên, với tốc độ phi đao pháp khí nhanh như vậy, nếu không có điểm kim thực cùng tinh thần chi lực cường đại khống chế, chắc chắn cũng là vô pháp chính xác để mà tinh chuẩn mục tiêu. Tuy rằng phi đao sử dụng tài liệu là thiết tinh, một cái loại tài liệu thường dùng nhất để mà làm khí phôi của đao kiếm, nhưng so với tốc độ kinh người này, cái độ bền bỉ của nó rõ ràng có phần không theo kịp rồi. Vương Vũ đã cân nhắc tới, sau khi tứ tông pháp hội, hắn cần tìm một cái loại tài liệu khác có tính năng tốt hơn để mà chế tạo ra cái loại liễu diệp phi đao này. Nếu phi đao có đủ độ cứng cỏi, hắn tin tưởng uy năng của phi đao sẽ tuyệt đối còn có thể tăng thêm một mảng lớn nữa. Ngay cả khi ở cự ly xa, cái việc xuyên thủng qua pháp khí phòng ngự thông thường cũng sẽ không thành vấn đề. Suy nghĩ xong xuôi mọi chuyện, Vương Vũ lúc này từ trên mặt đất nhặt lên hai cái kiện pháp khí. Một cái chính là cục sắt đen thui thùi lùi, tên gọi Thiết Vân Chuyên, cùng với một cái thanh sắt trường thương. Lại tiếp tục mò mẫm bên trên bốn bộ thi thể, cuối cùng tìm ra năm cái túi trữ vật. Hắn bấm niệm quyết, phóng ra mấy cái mai hỏa cầu, hóa những thi thể này thành tro tàn. Sau đó Vương Vũ nhảy lên cái kiện bạch sắc tiểu chu vẫn còn lơ lửng giữa không trung kia, một tay bấm quyết, lập tức tiểu chu phá không rời đi, hướng về một cái tòa đỉnh núi nhỏ hấp thoáng cách đó không xa. Lần này hắn không vội vã rời đi xa, mà tính toán trước làm rõ cái cách đệ tử của Ma La Tông tìm ra tung tích của mình. Nếu không làm rõ cái này, dù có tránh đi xa cũng là vô ích. Một lát sau, hàng quang lóe lên một cái, một con giả trư thân dài hơn trượng, toàn thân đen thui thùi lùi, bị thanh hồng trường đao chém cho rụng đầu. Ngay sau đó, một cái quả hỏa cầu bùng lên, thi thể của giả trư lập tức hóa thành tro bụi. Vương Vũ tiến đến bên cạnh cái hốc cây lớn phía sau sát giả trư, tiện tay phóng ra một tấm bồ đoàn, rồi khoanh chân ngồi xếp bằng. Việc đầu tiên hắn làm là lấy ra túi trữ vật của Ngân Bào nam tử, dùng thần niệm quét qua bên trong, lấy từ trong ra một cái viên bạch sắc tinh cầu lớn bằng nắm tay. Vương Vũ nhớ rất rõ ràng, trước khi cái vị Vân sư huynh kia tìm tới mình, trên người của hắn còn mang theo cái vật này. Không chần chờ, Vương Vũ liền truyền pháp lực vào bên trong tinh cầu. Phốc, bạch sắc tinh cầu lập tức xuất hiện 10 cái mai tiết hồng sắc linh văn ở bên trên bề mặt. Những linh văn này xoay chuyển một hồi rồi hóa thành vô số các sợi huyết ti chằng chịt, nổ tung ở bên trong tinh cầu. Khi tất cả huyết ti biến mất, ngay tại trung tâm của tinh cầu xuất hiện một cái huyết sắc quang đòn lớn cả hạt đậu. Trận khí định vị Nhìn cảnh tượng bên trong tinh cầu, Vương Vũ thúc lên, sắc mặt càng là khó coi. Trước đây, cái viên định nghi kính kia của Tây Môn Mi từng để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Nhưng cái vị Tây Môn sư tỷ này nói rất rõ ràng, cái loại pháp khí có thể định vị lệnh bài thân phận của tông môn là vật liệu phi thường trân quý, coi như là tứ tượng môn cũng không có mấy món. Bất quá pháp khí này cũng không phải là tấm gương, mà là một cái viên tinh cầu, hy vọng định vị tuyệt đối đừng là lệnh bài thân phận của tông môn. Vương Vũ một bên suy nghĩ, một bên đã lấy ra từ bên trong túi trữ vật tất cả các lệnh bài, bao gồm lệnh bài tông môn của mình, lệnh bài tông môn của đệ tử Ma Đạo và cả mấy cái túi trữ vật, rồi đặt hết xuống đất. Sau đó, hắn bước ra khỏi hốc cây, phóng sức ra một chiếc hắc sát thiết chu. Ngự khí điều khiển thiết chu bay xa mấy dặm, đứng từ bên trên thiết chu, hắn cúi xuống nhìn tinh cầu trong tay. Cái quang đoàn huyết sắc nhỏ nhỏ ở bên trong tinh cầu vẫn ở ngay chính giữa trung tâm, không có bất kỳ dấu hiệu nào lệch hướng cả. Quả nhiên không phải do lệnh bài thân phận, hoặc là do bất kỳ thứ gì bên trong túi trữ vật. Chẳng lẽ đúng như cái lời của cái tên lại cái kia nói, là do huyết khí ký hiệu gì đó sao? Vương Vũ ngoảnh đầu lại, điều khiển phi chu bay ngược trở về hốc cây, chân mày nhíu chặt, suy xét không ngừng. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã trở lại hốc cây, nhìn cái đống túi trữ vật đang nằm rải rác trên mặt đất. Vương Vũ lại ngồi xuống bên trên bồ đoàn, miệng thốt ra một cái tiếng siêu tần. Ánh mắt của hắn lóe lên tinh quang, bắt đầu cẩn thận kiểm tra khắp cơ thể mình. Đồng thời, cái lượng thần thức khổng lồ được thả ra, quét qua từng cái ngóc ngách bên trên cơ thể. Dù quét đến đâu, Vương Vũ vẫn không phát hiện ra bất kỳ cái gì dị thường. Không cam lòng, Vương Vũ lấy từ trong ngực ra một loạt các loại phù lục có tác dụng thanh tẩy và hóa giải, rồi liên tục sử dụng bọn chúng lên trên cơ thể. Các loại linh quang và linh dịch tẩy rửa mấy lần lên trên cơ thể của Vương Vũ rồi. Sau khi xong xuôi, hắn lại cầm cái viên cầu lên xem, truyền pháp lực vào kiểm tra. Tuy nhiên, hồng sắc quang đoàn nho nhỏ bên trong vẫn là không hề biến mất đi. Sắc mặt của Vương Vũ trở nên cực kỳ khó coi rồi. Điều này chẳng phải đồng nghĩa với cái việc hành tung của hắn ở trong mắt của một số đệ tử ma đạo hoàn toàn phơi bày, đồng dạng như mấy em minor lõ thể sao? Trong lòng của Vương Vũ dâng lên một cái thắc mắc, rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử ma đạo nắm giữ được cái loại pháp khí này đây? Trước đó, khi tiêu diệt cái nhóm đệ tử nội môn và ngoại môn của Ma La Tông, hắn đã kiểm tra kỹ lưỡng túi trữ vật của bọn chúng rồi, nhưng không hề phát hiện ra cái loại định vị tinh cầu này à? Chẳng lẽ cái loại pháp khí này chỉ được trao cho đệ tử chân trời của ma đạo? Vương Vũ tâm niệm khẽ động, hắn tiếp tục mở túi trữ vật của ba cái tên đệ tử Ma La Tông khác. Sau khi kiểm tra, ngoài 4-5 kiện pháp khí, 7-8 mai linh văn, một số phù lục và đan dược, lệnh bài thân phận và hơn 400 trung phẩm linh thạch, thì không còn món đồ nào có đáng giá cả. Những món pháp khí nhập giai 7-8 mai linh văn này đối với Vương Vũ hiện giờ mà nói chẳng còn mấy hữu dụng. Hắn đổ toàn bộ bọn chúng ra, gom lại đặt chung vào bên trong một cái túi trữ vật lớn nhất. Hiện tại số lượng túi trữ vật đã là quá nhiều rồi, nếu mang theo bên người sẽ là rất bất tiện. Thêm vào đó, túi trữ vật không thể chứa đựng lẫn nhau, vì vậy Vương Vũ chỉ giữ lại ba cái chiếc túi lớn nhất. Một chiếc là rộng 100 m², một chiếc là 30 m² và một chiếc 20 m². Những túi còn lại hắn quyết định phá hủy ngay tại chỗ. Không phát hiện ra định vị tinh cầu nào trong số túi trữ vật này khiến cho Vương Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cái này ít nhất chứng minh một điều rằng các đệ tử thông thường của ma đạo phần lớn là không cách nào định vị hắn. Mặc dù số lượng đệ tử chân truyền của Tam Tông ma đạo không phải là số ít rồi, nhưng so với cái việc toàn bộ đệ tử ma đạo đều sở hữu định vị tinh cầu, thì tình huống hiện tại đã là khả quan hơn đôi chút rồi. Vương Vũ vừa suy nghĩ vừa lấy ra túi trữ vật của ngân bào nam tử rồi bắt đầu kiểm tra. Hắn đảo mắt phát hiện trong đó có 17-18 cái món pháp khí đủ loại cùng với một đống hộp gỗ lớn nhỏ bị cuốn ra ngoài. Nhìn qua những món pháp khí này, Vương Vũ lập tức nhận ra mấy cái kiện phong cách quen thuộc của tứ tượng môn. Tiếp đó, hắn mở những cái hộp gỗ ra, bên trong chỉ chứa một số loại linh dược và linh tài. Vương Vũ thở dài một hơi, rõ ràng những cái món pháp khí này chính là chiến lợi phẩm của cái vị chân truyền Ma La Tông kia. Xem ra trước đây cũng có vài đệ tử của tứ tông ngã xuống trong tay của hắn rồi. Hắn kiểm tra sơ qua các món pháp khí vừa lấy được, trong đó cái món pháp khí mạnh nhất là một thanh trường kiếm thuộc tính thổ, mang 9 mai linh văn. Vương Vũ khẽ lắc đầu, rồi sử dụng túi trữ vật của mình để thu toàn bộ những cái món đồ này lại. Sau đó, hắn lấy thêm một cái túi trữ vật khác của ngân bào nam tử và tiếp tục kiểm tra. Thần niệm khẽ động, hắn đổ hết những thứ ở bên trong ra ngoài. Lần này đồ vật không có nhiều, trước mặt của hắn là một cái thanh hắc sắc tiểu kiếm xung quanh huyết khí lượn lờ, một cái quyển vô danh thư tịch bìa màu trắng, ba cái cây lam sắc tiểu phiên kỳ kiểu dáng giống nhau như đúc, một cái quyển trục ánh vàng rực rỡ, hai cái tấm huyết sắc phù lục, năm cái tiểu dược bình. Nhìn thanh hắc sắc tiểu kiếm với khí tức cực kỳ tà dị, Vương Vũ không cần kiểm tra cũng biết rằng đây chắc chắn là pháp khí chuyên dụng của ma đạo, chỉ có thể kích hoạt bằng những bí thuật đặc thù của tông môn ma đạo. Tiếp theo, hắn nhặt lấy một trong ba cây tiểu phiên kỳ, quan sát kỹ lưỡng rồi thử truyền một chút pháp lực vào bên trong. Ngay lập tức, bề mặt phiên kỳ hiện lên 7 cái đốm sáng màu lam nhạt. Sau một tiếng phành, nó hóa thành một cái làn hơi nước nhàn nhạt, nhanh chóng bao phủ hơn nửa khu vực bên trong hốc cây. Cái này... Vương Vũ ngạc nhiên nhận ra rằng, khi hơi nước tràn ngập không gian, tất cả cảnh vật bên trong phạm vi bị bao phủ đều là biến mất khỏi tầm mắt rồi. Thậm chí, ngay cả thần thức của hắn cũng không thể xuyên qua cái lớp hơi nước này. Trận kỳ sao? Vương Vũ không khỏi cảm thấy động tâm. Những cái hơi nước này chỉ dằn co công phu mấy cái hô hấp, sau đó liền biến mất không còn dấu vết tâm hơi. Hư không ba động một trận, làm sát tiểu phiên kỳ lại lần nữa ngưng tụ mà xuất hiện, rồi thuận thế rơi xuống mặt đất. Vương Vũ cầm lấy hai cái cán phiên kỳ còn lại, hơi chút nghiên cứu một hồi, hắn nhanh chóng phát hiện ba cái cán phiên kỳ này trên cơ bản giống nhau như đúc, nhưng ở một vài chỗ rất nhỏ lại có sự khác biệt. Tuy vậy, cái sự khác biệt cụ thể nằm ở chỗ nào, nhất thời hắn lại không thể xác định được. Hắn chỉ đành lắc đầu, đem ba cái cán tiểu phiên kỳ thu vào bên trong túi trữ vật, sau đó cầm lên cái quyển vô danh thư tịch bìa trắng, nhanh chóng lật qua mấy trang. Trận pháp bút ký. Vương Vũ vô cùng bất ngờ, quyển sách này hóa ra chính là bút ký nghiên cứu trận pháp của ngân bào nam tử kia. Cái tên đệ tử Ma La Tông Vân Sư Huynh này hóa ra lại là một cái trận pháp học đồ. Dựa vào nội dung bên trong bút ký, có thể thấy trình độ của hắn bên trong cái lĩnh vực này cũng không hề nông cạn. Vương Vũ càng đọc bút ký càng cảm thấy kinh ngạc rồi. Trận pháp chi đạo có thể nói là một trong những môn học huyền diệu nhất của tu tiên giới. So với đan sư hay là khí sư, số lượng trận pháp sư càng thêm thưa thớt. Bởi lẽ, trận pháp sư yêu cầu thiên phú đặc biệt cao. Những tu tiên giả có thiên phú trận pháp tại tu tiên giới lại là càng ít ỏi đi. Ngay cả những trận pháp học đồ cũng được các tông môn vô cùng coi trọng. Bởi lẽ, một cái tông môn muốn tồn tại và phát triển lâu dài ở một cái địa phương chắc chắn cần phải bố trí hộ sơn đại trận. Chỉ có hộ sơn đại trận mới có thể là giúp bọn họ lấy yếu thắng mạnh, khiến cho kẻ địch không dám tùy tiện xâm phạm tông môn nhà mình. Vương Vũ từ lâu đã có hứng thú với trận pháp chi đạo rồi. Tuy nhiên, trước đây, thứ nhất là do phải tập trung tu luyện cùng với học tập luyện khí chi thực. Thứ hai là bởi vì bên trong tứ tượng môn, tài liệu có tương quan tới trận pháp thực sự là quá ít ỏi đi. Hắn đành phải gác lại cái việc nghiên cứu trận pháp. Nhưng mà ngay cả mấy cái bản tài liệu liên quan tới tri thức nhập môn về trận pháp, số lượng cũng là không nhiều. Phần lớn nội dung chỉ là mang tính mơ hồ, điều như là đến trong mây đi trong sương, khiến cho hắn dù cố gắng phân tích ở bên trong trạng thái siêu tầng đồng bộ, cũng không rút ra được bao nhiêu tri thức thật sự hữu dụng cả. Sau này, khi Vương Vũ hỏi cái vị chấp sự tại tàng kinh cát, mới biết rằng truyền thừa của trận pháp sư chân chính căn bản không có trong tàng kinh cát của tứ tượng môn. Các trận pháp sư của tông môn sẽ không dễ dàng đặt tâm huyết của mình vào bên trong tàng kinh cát, mà thường chỉ là truyền thụ một đối một cho những học đồ được bọn họ công nhận. Hiện tại cái quyển trận pháp bút ký của ngân bào nam tử này lại là đơn giản và dễ hiểu, ghi chép rất rõ ràng tri thức nhập môn về trận pháp, đồng thời nó còn hệ thống hóa quá trình học tập trận pháp từ cạn tới sâu, ghi lại từng bước để mà nghiên cứu trận pháp chi đạo. Cuối bút ký còn có 3 môn trận pháp đơn giản được ghi lại, cùng với phương pháp luyện chế khí cụ dùng để bố trận: Thiết Vân trận, Tỷ Thủy trận, Mê Tung trận. Vương Vũ nhìn thấy những nội dung ở phần sau liền bừng tỉnh đại ngộ rồi. Hóa ra, Thiết Vân chiên bản chất chính là một cái loại pháp khí dùng để bố trận. 3 cái cán lam sắc tiểu phiên kỳ mà hắn tìm được cũng là pháp khí dùng để bố trí Tỷ Thủy trận. Chức năng chính của trận pháp này là tạo ra một cái không gian cấm thủy nhỏ nhỏ ở trong nước. Còn công năng có hơi nước che lấp chỉ là một cái cấm chế bổ sung của trận pháp mà thôi. Vương Vũ cũng không có thời gian quan sát kỹ lưỡng cái quyển bút ký này, nên tạm thời thu nó vào bên trong túi trữ vật, dự định sau này rảnh rỗi sẽ xem xét cẩn thận hơn. Tiếp theo, hắn cầm lấy kim sắc quyển trục và từ từ mở nó ra. Ánh kim quang lập lè phát ra từ quyển trục. Khi mở ra hoàn toàn, bên trong là một bức tranh thủy mặc hắc bạch sống động. Tranh vẽ một cái con hắc sắc cự mãng đang bay ra từ một cái đầm nước nào đó. Bốn phía là các dãy núi đá và cây cối, trong khi bên trên bầu trời cao lại treo tới hai cái vần trăng lử liềm, một lớn một nhỏ, một đậm một nhạt. Vương Vũ nhìn bức tranh thủy mặc này một hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra được cái gì đặc thù hay là thông điệp nào ẩn chứa bên trong đó. Cuối cùng, hắn đành cẩn thận cuộn lại bức họa, cất vào bên trong túi trữ vật. Còn lại một số dược bình, hắn lần lượt mở ra kiểm tra. Ngoài dự đoán phát hiện ra một viên thượng phẩm tăng nguyên đan và 4 cái viên huyết sắc đan dược. Điều này khiến cho trong lòng của Vương Vũ cực kỳ là kinh hỉ. Sau đó thì hắn lại cầm tới 2 cái tấm huyết sắc phù lục. 2 tấm phù lục này toàn thân đỏ ngòm như máu vậy, tỏ ra một cái khí tức huyết tinh nồng đậm. Bề mặt phù lục được khắc đầy những linh văn tầng tầng lớp lớp, rậm rạp mà chằng chịt. Dường như đây là nhị giai huyết độn phù. Vương Vũ đã từng xem qua không ít ghi chép về phù lục ở bên trong các thư tịch. Chỉ cần nhìn thoáng qua linh văn đồ án ở bên trên phù lục, hắn liền nhận ra Đây chính là cái loại phù lục nổi danh bên trong ma đạo. Điều này khiến cho Vương Vũ không khỏi cảm thấy quá đổi là kinh hỷ rồi. Tuyết động phù là một cái loại phù lục đặc thù của tu tiên giả ma đạo. Lợi dụng bí pháp để mà phong ấn tinh huyết của bản thân vào bên trong phù lục. Sau đó thông qua cái việc thiêu đốt tinh huyết để mà kích hoạt, triển khai ra động thuật huyền diệu được gọi là huyết động chi pháp. Cái loại huyết động phù này không chỉ là khó luyện chế mà còn gây tổn hại nghiêm trọng tới nguyên khí của người luyện chế. Do đó, rất ít tu sĩ ma đạo sẵn lòng luyện chế cái loại phù lục này. Hơn nữa, chỉ có những tu sĩ đạt từ trúc cơ kỳ trở lên mới có thể là miễn cưỡng luyện chế thành công. Và một khi luyện chế xong xuôi, nó tối thiểu cũng là nhị giai phù lục rồi. Đối với những đệ tử luyện khí kỳ bên trong Già Lam bí cảnh này, cái loại nhị giai huyết động phù này chính là cái bảo vật tuyệt hảo để mà giữ mạng. Quan trọng hơn, ở bên trong thư tịch có ghi lại cái loại phù lục này khác với những phù lục đặc thù khác của ma đạo. Chỉ cần cầm trong tay và kích hoạt, dù không tu luyện công pháp của ma đạo, cũng có thể sử dụng huyết động phù này một cách tự động mà thành. Vương Vũ khẽ vuốt nhẹ hai cái tấm huyết sắc phù lục trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng âm thầm vui mừng. Nếu không phải lúc trước hắn nhanh tay sử dụng kiếm văn phi đao để mà xuất thủ, thì ngân bào nam tử kia một khi kích hoạt phù lục này, có lẽ ngay cả khi hắn sử dụng phong hỏa lưng cũng là không thể đuổi kịp à. Mặc dù phong hỏa lưng động thuật rất là nhanh, nhưng trên thực tế nó phù hợp hơn để lao vào giết địch trong cự ly ngắn. Nếu sử dụng trong thời gian dài, pháp lực tiêu hao sẽ rất là lớn đi, và cái việc điều khiển phương hướng của động thuật cũng sẽ trở nên khó khăn hơn à. Tiếp theo, Vương Vũ cẩn thận thu hồi đan dược và hai cái tấm huyết sắc phù lục đi. Hắn chuyển toàn bộ đồ vật trong túi trữ vật còn lại sang ba cái túi trữ vật của mình. Tiếp đến, hắn dùng một cái quả hỏa cầu đốt cháy hoàn toàn những cái túi trữ vật dư thừa, biến bọn chúng thành tro tàn rồi ngồi xuống tĩnh tọa để mà nghỉ ngơi. Dù trận chiến trước đó không có kéo dài nhưng vẫn tiêu hao một phần pháp lực, vì vậy Vương Vũ cần khôi phục pháp lực trước khi làm bất kỳ điều gì khác. Chỉ sau khoảng thời gian một chén trà thổ nạp, thân thể của Vương Vũ khẽ động, khiến cho hắn kinh ngạc mở mắt ra. Hắn giơ một tay lên chạm vào lồng ngực của mình và lấy ra cái viên bạch sắc thủy tinh cầu định vị từ trong lòng bàn tay. Vương Vũ phát hiện ngoài cái đoàn hồng quang nho nhỏ nằm ở trung tâm thủy tinh cầu, tại rìa của viên cầu đột nhiên xuất hiện thêm hai cái đoàn hồng quang khác. Kích thước của cả ba đoàn hồng quang dường như không có sự khác biệt gì. Vương Vũ khẽ nhíu mày, tại bên trong hốc cây cũng không có bất luận ý đồ ra ngoài nhìn thử cái gì. Tuy nhiên hai cái đoàn hồng quang kia dường như là dừng lại một chút rồi nhanh chóng hướng về phía hồng sắc quang đồ của hắn à. Chẳng lẽ là... Vương Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức hắn nghĩ đến một cái điều gì đó và lập tức quay người rời khỏi hốc cây bay lên không trung. Chỉ một chốc lát sau, từ phía chân trời xa một cái đoàn bạch quang bay tới. Sau vài động tác rung nhẹ, nó dừng lại trước mặt của Vương Vũ. Vương Vũ không khỏi hiếu kỳ quan sát hai người ở bên trong cái đoàn bạch quang. Chỉ thấy bên trong bạch quang là một món pháp khí bạch liên trắng tinh như ngọc lơ lửng ở bên trong không trung. Trên đó là hai cái tên hòa thượng trẻ tuổi mặc hôi sắc cà sa, cũng đồng dạng đang nhìn hắn. Hai tên hòa thượng này, một người khá là trẻ tuổi, một người thì tướng mạo cao gầy như là cây sầu trúc vậy. Người trước thì nét mặt tươi cười, người sau thì mặt không có biểu tình. Nguyên lai là đạo hữu của Kim Cương Tự, Tứ Tượng Môn Vương Vũ gặp qua hai vị đạo hữu nha. Vương Vũ mỉm cười, chắp tay chào. Thiện tài thiện tài, nguyên lai là Tứ Tượng Môn đạo hữu, tại hạ Diên Thông, đây là sư huynh của ta, Diên Minh. Dương đạo hữu có thể chở đây từ sớm, chẳng lẽ cũng lấy được cái pháp khí định vị của ma đạo sao? Hà thượng trẻ tuổi trước tiên đáp lễ rồi cười tủm tỉm mà hỏi. Nhìn tới hai vị đạo hữu đây quả nhiên là dựa vào cái định vị tinh cầu này tìm tới Vương Mẫu à. Vương Vũ cũng không nhiều lời vô ích, từ bên trong tay áo lấy ra một khỏa bạch sắc tinh cầu. Chỉ thấy bên trong tinh cầu ba cái đoàn huyết quang nho nhỏ bất ngờ đã tụ tập lại chung một chỗ rồi. Quả nhiên là vậy, vật này có thể định vị vị trí của chúng ta. Tuy nhiên thứ này là do ta và sư huynh lấy từ bên trong túi trữ vật của một danh chân truyền Ma La Tông. Vương đạo hữu chẳng lẽ cũng đã kích sáng một danh chân truyền của Ma La Tông hả? Hà thượng trẻ tuổi nhìn thấy vậy khẽ cười mà hỏi. Cái này thật trùng hợp quá rồi, ta cũng lấy được pháp khí này từ trong tay của một cái tên chân truyền Ma La Tông. Nhìn tới cái loại pháp khí định vị này, hoặc chỉ là đệ tử chân truyền của Ma La Tông mới sở hữu, hoặc là tất cả đệ tử ma đạo chân truyền đều có một kiện vậy. Vương Vũ suy nghĩ đáp lời, sau đó hỏi lại. Hơn phần nữa là như vậy quá. Nhưng mà pháp khí này định vị được chúng ta là dựa vào cái gì? Ta và sư huynh trên đường từng gặp qua mấy cái vị đạo hữu của các tông khác nha, nhưng pháp khí này lại không có bất kỳ phản ứng gì cả à. Hà thượng trẻ tuổi kia gật đầu nhưng vẫn là nghi hoặc mà truy vấn. Về cái điểm này, Vương Mỗ quả thật là biết đôi chút nha. Khi ta kích sát cái danh chân truyền Ma La Tông kia, hắn vô tình nói lỡ một câu. Hình như là đệ tử tứ tông chúng ta chỉ cần kích sát đệ tử ma đạo sẽ bị gieo huyết khí tiêu ký, và đối phương có thể dựa vào pháp khí này để tìm kiếm chúng ta. Dĩ nhiên cái chuyện này là có thật hay không, ta cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Lời nói của cái đám ma đạo mà, làm sao tin được chứ hả? Vương Vũ thản nhiên kể lại toàn bộ những gì mình biết. Huyết khí tiêu ký, thì ra là vậy. Sư huynh nè, nếu ta nhớ không lầm, Ma La Tông có một vị kim đan lão tổ am hiểu cái việc truy tung địch nhân dựa vào huyết khí à? Hà Thương trẻ tuổi nghe xong như là bừng tỉnh đại ngộ, liền quay sang đồng bạn mà hỏi. Sư đệ nói đúng rồi, chính là Ma La Tông huyết yên lão ma. Vị ma đạo lão tổ này tu luyện huyết hải đại pháp, đích thực rất am hiểu các loại huyết khí bí thuật. Nhưng cho dù là kim đan lão tổ cũng không thể vô căn cứ định vị được tung tích của địch nhân đâu. Huống hồ là muốn định vị từng đệ tử của tứ tông tiến vào bên trong bí cảnh à. Hòa thượng cao gầy chậm rãi trả lời. Nếu chỉ khi giết đệ tử ma đạo mới bị gieo huyết khí tiêu ký, vậy có thể suy đoán rằng tiêu ký này ban đầu không được gieo lên người chúng ta, mà là tồn tại trên người các đệ tử ma đạo tam tông khi tiến vào bên trong bí cảnh à. Khi bọn họ bị giết đi, huyết khí tiêu ký sẽ tự động chuyển dời sang chúng ta thông qua một cái loại thủ đoạn nào đó không rõ. Không chỉ vậy, cái đám ma đạo kia khi thâm nhập vào nội địa của tứ tông chúng ta để kích hoạt chìa phá bí mật của già lâm bí cảnh, sự việc này cũng rất là đáng nghi ngờ. Rất có khả năng hai cái chìa khóa bí mật đó đã bị động tay động chân, trở thành tiền đề để thi triển ra cái môn bí pháp định vị này à. Hòa thượng trẻ tuổi suy tư một chút rồi phân tích nói. Những điều mà Viên Thông đạo hữu nói rất có lý nha. Tuy nhiên, huyết khí tiêu ký này không rõ là thủ đoạn nào. Vương Mẫu đã thử nhiều cách mà vẫn không phát hiện ra được tiêu ký tồn tại, chứ chưa nói đến cái việc giải trừ nó à. Vương Vũ nghe vậy cũng là đồng tình, nhưng lại nhíu mày đáp lời. Nếu thật sự là thủ đoạn của kim đan lão tổ, thì những đệ tử luyện khí kỳ như chúng ta không phát hiện được cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Phần lớn là chỉ có thể đợi sau khi thí luyện lần này kết thúc, quay trở về tông môn tìm người để khu trừ. Nhưng mà trước đó, với những pháp khí định vị này, tứ tộc chúng ta e rằng sẽ mất đi tiên cơ rồi. Dù có cướp được vài cái pháp khí định vị cũng chẳng giúp ích được nhiều, bởi vì những món pháp khí này chỉ định vị được người của chúng ta mà không cách nào xác định được vị trí của những người bên trong ma đạo. Hòa thượng trẻ tuổi kia ánh mắt vài lần lấp lá rồi hăng hắc cười nói. Nhìn tới ma đạo lần này mở ra bí cảnh, quả thật đã chuẩn bị không ít thủ đoạn rồi. Nếu không thể tránh được, vậy con đường trước mặt này chỉ còn cách dũng cảm tiến tới thôi chứ hả? Vương Vũ hơi suy xét một chút rồi đột nhiên cười nói. Ý của Dương đạo hữu rất hợp với ý của ta. Những tên ma đạo nhãi nhép này dù có chút bản lĩnh, làm sao có thể thật sự ngăn cản được thủ đoạn hàng ma sấm sét của chúng ta đi. Hòa thượng ta còn lo không có đủ đệ tử ma đạo tìm tới tận cửa để cho ta độ hóa à. Hòa thượng trẻ tuổi không khỏi vỗ tay cười lớn. Vương Vũ nghe thấy hòa thượng trẻ tuổi nói chuyện một cách phóng khoáng như vậy không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp đáp lời thì cái tên hòa thượng cao gầy bên cạnh đột nhiên mở miệng hướng về phía hắn truy vấn rồi. Chân truyền tứ trưởng môn Bần Tăng phần lớn đã gặp qua và có chút ấn tượng rồi, nhưng khuôn mặt của Dương đạo hữu đây lại khá là lạ lẫm. Chẳng lẽ đạo hữu mới trở thành chân truyền trong 1-2 năm gần đây sao? À, ta cũng nghe nói lần này tứ tượng môn chỉ cử tới 2 cái vị luyện khí chân truyền, chẳng lẽ đạo hữu chính là một trong 2 người đó hả? Hòa thượng trẻ tuổi nghe vậy ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Vương Vũ thuận miệng mà hỏi. Hai vị đạo hữu e rằng có chút hiểu lầm rồi, ta hạ không phải là chân truyền của tứ tượng môn, chỉ là một cái danh đệ tử nội môn bình thường. Chân truyền của bản môn thực lực hơn sao Vương Mẫu gấp 10 lần kìa. Lần này ta có thể giết được tên kia, lấy được định vị tinh cầu, thật ra chỉ nhờ vào một chút tiểu thủ đoạn à. Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Vương Vũ vẫn giữ nguyên thần sắc bình tĩnh, trả lời câu hỏi. Đệ tử nội môn, tứ tượng môn tranh giành vị trí chân truyền tới mức kịch liệt như vậy sao? Ngay cả cái việc kích sát đệ tử chân truyền của ma đạo cũng chỉ có thể do đệ tử nội môn thực hiện à. Hòa thượng cao gầy nghe xong đáp lời của Vương Vũ, khuôn mặt không bộc lộ một chút biểu cảm nào, nhưng trong lời nói lại tràn ngập hoài nghi rồi. Lúc này, Viên Thông đứng bên cạnh không nhịn được mà xen vào. Nghe Dương đạo hữu nói vậy, Bần Tăng lại cảm thấy rất hứng thú với tiểu thủ đoạn trong lời nói của đạo hữu. Ê, không bằng, ngươi và ta luận bàn một chút đi. Viên Thông sư đệ, bây giờ không phải là thời điểm để luận bàn. Hòa thượng cao gầy ngắt lời Viên Thông, sau đó giữ chặt lấy tay của hòa thượng trẻ tuổi. Hắn khẽ gật đầu về phía Vương Vũ và nói. Dương đạo hữu, ta và sư đệ sẽ cáo từ trước. Hữu duyên, chúng ta sẽ gặp lại tại nơi sâu trong bí cảnh nha. Dứt lời, dưới chân của hắn, liên hoa pháp khí khẽ rung động một cái, đưa cả hai phá không mà đi. Ui ui ui, Vương đạo hữu này thật sự rất thú vị mà. Sư huynh, để ta luận bàn với hắn một chút rồi đi cũng không muộn. Ai da. Giữa không trung nơi xa vẫn còn vang vẳng vài cái lời lầu bầu không cam tâm của Viên Thông, trước khi động quan của hai người hoàn toàn biến mất ở phía chân trời. Vương Vũ cúi đầu nhìn tinh cầu trong tay mình, chỉ thấy ở khu vực gần biên giới của tinh cầu, hai cái đoạn huyết quang vẫn là còn mấp máy. Nhưng chỉ sau một lúc, hai đoạn huyết quang này cũng là dần dần biến mất, không còn dấu vết đâu. Không sai biệt lắm là trong phạm vi 8 dặm mà. Vương Vũ ước lượng một chút tốc độ phi độn của pháp khí hình hoa sen, rồi lẩm bẩm tự nói. Sau đó, trong đầu của hắn đủ loại ý niệm xoay chuyển liên tục, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Thân hình hắn lại rơi xuống mặt đất, bước nhanh hướng về phía chỗ sâu bên trong sơn mạch mà đi. Đối với Vương Vũ hắn, nếu đã không thể tránh khỏi cái việc bị ma đạo dùng pháp khí định vị, thì tốt hơn hết là chủ động xuất kích, nắm quyền chủ động trong tay. Bằng không, nếu cứ tiếp tục trốn tránh, rất có khả năng sẽ dẫn tới cái việc lúc nào khi vừa thức dậy, bên ngoài tới một cái đám lớn đệ tử chân truyền ma đạo đang tụ hợp lại chuẩn bị vây công mình. Tuy nhiên cái phương hướng mà Vương Vũ tiến vào sâu bên trong sơn mạch lại có chút lệch so với cái hướng di chuyển của hai cái vị hòa thượng kim cương tử. Một bên khác, bên trên pháp khí hình hoa sen đang phi hành, tiểu hòa thượng vẫn không ngừng lải nhải với cái tên hòa thượng cao gầy. Diên Minh sư huynh, vị vương đạo hữu của tứ tượng môn kia vừa nhìn đã thấy là thân mang bản lĩnh không tầm thường, để ta thử xem bản lĩnh của hắn rốt cuộc ra sao. Có sư huynh tại, ta còn sợ bị ma đạo làm ngư ông đất lại hả? Chẳng lẽ sư huynh sợ ta làm hắn bị thương, ảnh hưởng tới tình cảm giữa hai tông à? Cái khi lượng bàn, ta chỉ cần thu lại một chút lực là được rồi mà. Cảm ơn, con bà nhận ơi, ta sợ ngươi bị hắn đánh cho trọng thương. Hòa thượng cao gầy cuối cùng cũng nhịn không được nữa, lạnh giọng mà quát mắng. Lời này của sư huynh là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta không thể đánh bại cái vị vương đạo hữu này sao? Hòa thượng trẻ tuổi vừa nghe xong, lời nói ban đầu lập tức ngừng lại, hồi lâu sau mới cất giọng lạnh lùng mà hỏi. Hòa thượng cao gầy thấy vậy chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn là chậm rãi trả lời. Cái gì đệ tử nội môn tứ trận môn này thật không đơn giản đâu. Hắn tuy chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ, nhưng có một cái khả năng rất lớn, hắn chính là hộ pháp lực sĩ, đồng tu luyện thể chi pháp và cả hô hấp pháp của luyện khí sĩ. Hơn nữa, hắn có vẻ đã tu luyện hô hấp pháp tới nhất giai đại thành, rất có hy vọng trở thành nhị giai lực sĩ bên trong tương lai nha. Sư đệ hắn cũng rõ ràng là hắn kim thân của ngươi tuy là một công pháp cực kỳ huyền diệu, nhưng so với nhất giai hô hấp pháp đại thành, hiệu quả luyện thể thật khó nói bên nào mạnh hơn bên nào. Chỉ là La Hán Kim Thân thần công vốn có khả năng tu luyện ra được pháp lực, là một loại công pháp pháp thể song tu cực kỳ hiếm có mà thôi. Nhất giai hô hấp pháp đại thành, sư huynh chẳng lẽ dựa vào thiên nhĩ thông mà nghe ra được hả? Hà thượng trẻ tuổi nghe xong có chút bán tín bán nghi. Ngươi nghĩ rằng thiên nhĩ thông huyền diệu ở chỗ nào? Mỗi khi một người hô hấp, khí huyết lưu động bên trong cơ thể sẽ tạo ra những thanh âm mà người bình thường không thể nào nghe thấy đâu. Những thanh âm này khi được thiên nhĩ thông của ta cảm nhận, liền đủ để cho ta biết rõ thân thể đối phương là cường nhược ra sao. Thậm chí nếu dụng tâm phân tích thêm một chút, còn có thể phát hiện ra dấu vết không pháp mà đối phương đã tu luyện. Viên Minh trả lời, vẻ mặt cũng không có một chút biểu cảm. Cho dù là như vậy, luyện thể của ta giảng cùng lắm thì ngang ngửa kẻ tám lạng người nửa cân. Sư huynh à, đừng có quên rằng là hắn kim thân thần công là mạnh nhất ở chỗ nào, đó chính là ở lực phòng ngự bất bại đồng giai. Cho dù cường độ luyện thể của hắn có tương đương như ta đi, ta đứng tại chỗ không động, mặc kệ cho hắn công kích, e rằng cũng không thể phá nổi kim thân của ta đâu. Hà thượng trẻ tuổi lạnh lùng mà nói, hiển nhiên vẫn không phục cái lời phân tích của Viên Minh. Nhưng dựa vào phán đoán từ thiên nhĩ thông của ta cho rằng công pháp luyện thể mà Vương Vũ tu luyện không chỉ đơn giản mỗi hồ hấp pháp đâu. Rõ ràng hắn còn tu luyện thêm một cái loại luyện thể chi thuật khác, vô cùng lợi hại. Mà hiệu quả luyện thể cũng không hề thua kém giới nhất giai đại thành hô hấp pháp là bao đâu. Nếu cái loại công pháp này được bổ sung thêm các loại thủ đoạn sát phạt mạnh mẽ, ta không dám chắc rằng là hắn kim thần của người có thể ngăn được một kích tròn lực của Vương Vũ không à. Sư đệ nè, ngươi trời sinh Phật cốt, từ nhỏ đã được phục dụng đủ cái loại đan dược trân quý để mà bồi dưỡng khí huyết thân thể rồi. Thêm vào đó, ngươi tu luyện là hắn kim thân thần công, vốn là một trong những hộ đạo công pháp hàng đầu ở luyện khí kỳ, nên có cái phần tự phụ và không xem đệ tử đồng giai khác là đối thủ xứng tầm. Ta có thể hiểu được điều đó. Tuy nhiên, nơi này không phải là bên trong tự viện, mà là một cái bí cảnh sinh tử, nơi chúng ta cùng với cái đám ma đạo kia giao tranh. Nếu sư đệ vẫn giữ thái độ chơi đùa khi đối mặt với cường địch, thì dù có ta bảo vệ ngươi, ngươi cũng khó tránh khỏi nguy cơ vẫn lạc đâu. Bản thân của ta có thể tự phế tu vi tiến vào bí cảnh, Ngươi nghĩ rằng Thất Trọng Môn khác có hay không khả năng làm điều tương tự đây? Đặc biệt là ma đạo, nơi đầy rẫy những kẻ tâm ngoan thủ lạc, không chừng bọn chúng còn sử dụng thủ đoạn càng tàn nhẫn và hiểm độc hơn kìa. Hà Thượng cao gầy lạnh nhạt nói ra một tràng dài, nhưng mà biểu tình trên mặt vẫn là lạnh lùng như cũ. Lần này hòa thượng trẻ tuổi kia không có lập tức đáp lời, hắn như chìm vào suy tư, lặng lẽ trầm ngâm hồi lâu. Sau cùng, hắn đột ngột chắp tay làm một cái lễ Phật trước Viên Minh, giọng điệu tràn đầy cung kính nói: "Đa tạ đại sư huynh chỉ điểm. Viên Thông đã lỡ sai vào sân niệm mà không tự biết, sau khi trở về tự viện, ta nhất định sẽ lên hậu sơn diện bích sám hối, tịnh hóa tâm ma." "Tốt, tốt rồi. Viên Thông sư đệ hiện tại tỉnh ngộ cũng là chưa muộn đâu. Chỉ cần ngươi và ta đồng tâm hiệp lực, chú ý hành sự, xác sức thu được lợi ích bên trong Già Lam bí cảnh sẽ là không thấp à. Dù sao lần này tiến vào, trên người của ta còn mang theo bí bảo có thể cảm ứng với phạm thần pháp thể. Chỉ cần đến gần trong phạm vi nhất định, chúng ta có thể trực tiếp tìm đến vị trí của nó rồi." Hà Thượng cao gầy nghe xong, trong ánh mắt lộ ra một cái vẻ hài lòng và vui mừng. "Hết thảy xin nghe theo sư huynh chỉ dẫn. A-di-đà Phật." Hà Thượng trẻ tuổi lúc này như đã thay đổi hoàn toàn, giọng nói tràn đầy cung kính đáp. Hòa thượng cao gầy khẽ gật đầu, đang định nói thêm cái gì thì đột nhiên từ dưới sơn mạch xuất hiện một cái vài cột sáng trắng mênh mông bắn thẳng lên không trung. Bọn chúng lóe lên trong chớp mắt rồi lao thẳng tới cái pháp khí hình hoa sen mà hai người đang đứng. Ầm ầm, thanh âm vang dội rung chuyển không gian, pháp khí hình hoa sen bị tổn hại, lập tức rơi thẳng xuống từ trên không trung. Tuy nhiên, cả hai cái vị hòa thượng bên trên pháp khí vẫn là bình an vô sự, đứng sừng sững giữa không trung. Trên thân của một người lộ ra những cái hoa văn màu kim sắc, trong khi cái người kia được bao bọc bởi một cái tầng ngân sắc quang mạc. Gần như là ngay lúc đó, từ bên trong sơn phong bên dưới, cuồn cuộn hắc khí bốc lên tràn ngập cả không trung, bên trong là 5-6 đạo thân ảnh mơ hồ thấp thoáng di chuyển. "A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai." Hai vị hòa thượng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thần sắc không chút hoảng loạn, bọn họ lập tức hạ mình xuống dưới, trực tiếp nghênh đón hắc ảnh từ bên dưới lao lên. Một bên khác, Vương Vũ không biết rõ vị trí cụ thể của khu vực hạch tâm bên trong bí cảnh, nhưng cảm giác rằng hướng đi vào sâu bên trong sơn mạch này chắc chắn là không sai. Hiện tại, nếu biết rằng ma đạo có cách định vị thành viên của Tứ Tông, hắn đương nhiên tính toán là tìm tới vị trí những đệ tử chân truyền khác của Tứ Tông để mà đoàn kết lại. Còn cái việc liệu có thể thu được lợi ích gì bên trong bí cảnh không, với Vương Vũ không phải là quá quan trọng. Lúc này Vương Vũ đang xuyên qua một cái hạp cốc nằm giữa hai cái tòa tiểu sơn. Ở trên đường, hắn tiện tay trảm sát vài cái đầu yêu hạt cấp thấp dài chừng mấy thước. Đột nhiên Vương Vũ cảm thấy cái tinh cầu trong ngực của mình lần nữa rung lên. Hắn hơi một thoáng sửng sốt, vội vàng lấy tinh cầu từ trong ngực ra, quan sát một chút. Chỉ thấy tại biên giới của tinh cầu, có ba đạo huyết sắc quan điểm nhàn nhạt bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng di chuyển về phía trước mặt của mình. Không chần chờ chút nào, thân hình của Vương Vũ lập tức lóe lên một cái, trốn vào phía sau một cái tảng nham thạch khổng lồ. Tiếp đó, hắn bấm quyết, khiến cho quanh người bốc lên mấy cái đám bạch vân mờ nhạt. Trong chớp mắt, cả thân hình của hắn đã là biến mất không còn dấu vết đâu. Chỉ trong một cái khoảnh khắc, một cái đoàn xích hồng quang cầu đã lao nhanh qua bầu trời. Ở bên trong đó, thấp thoáng có ba cái đệ tử của Lạc Nhật Tông mặc xích hồng trường bào, đang điều khiển một cái chiếc xích hồng sắc phi chu lao nhanh như bay. Đuổi theo phía sau là một cái con cốt điểu khổng lồ toàn thân trắng bệch, trên lưng mang theo 7-8 hắc bào nhân không ngừng truy sát. Những hắc bào nhân này liên tục sử dụng các loại pháp thuật tấn công từ xa, nhắm vào xích hồng sắc phi chu ở phía trước. Tuy nhiên là ba cái đệ tử Lạc Nhật Tông bên trên phi chu cũng không hề chậm trễ, lập tức thi triển đủ cái loại pháp thuật phòng ngự, cố gắng ngăn cản những cái đợt công kích từ phía sau. Chỉ trong một cái chớp mắt, hai nhóm người vừa truy vừa chạy đã là biến mất khỏi tầm mắt, như thể chưa từng xuất hiện qua. Mà trong khoảng thời gian đó, Vương Vũ vẫn không hề có ý định xuất thủ gì. Hắn kiên nhẫn chờ đợi thêm một hồi rồi mới giải trừ vân nặc thật, tiếp tục lên đường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, chưa qua được nửa canh giờ, tinh cầu trong ngực của hắn lại một lần nữa phát ra chấn động nhắc nhở. Lần này Vương Vũ nhảy lên một cái cây đại thụ ở gần đó, lần nữa thi triển ra vân nặc thật, ẩn giấu mình bên trong bóng lá rậm rạp. Không lâu sau, từ phương hướng cảnh báo, một đôi nam nữ mặc phục sức của Hoan Hỷ Cung cưỡi lên trên một cái con lục sắc hồ điệp khổng lồ lao nhanh qua bầu trời. Phía sau bọn họ, một cái chiếc hoàng sắc phi chu đang truy đuổi sát nút. Bên trên phi chu, bốn cái đệ tử Thiền Trúc giáo mặc thanh sam đang đứng, liên tục phóng sức ra các loại pháp thuật, cố gắng chặn đứng cặp đôi phía trước kia. Chỉ trong chớp mắt, cả hai nhóm người truy đuổi lướt qua không trung, rời xa dần khỏi tầm mắt của Vương Vũ. Sau khi chắc chắn tình hình đã là yên ổn rồi, Vương Vũ nhẹ nhàng nhảy xuống từ đại thụ. Hắn nhìn về phương hướng những người kia vừa rời đi, ánh mắt liên tục lấp lá như là đang cân nhắc cái gì. Nhưng mà ngay sau khi hắn vừa định xoay người tiếp tục lên đường, dưới chân của mình đột nhiên vang lên hai cái tiếng phốc phốc. Ngay sau đó, từ mặt đất, hai cái hắc sắc đại thủ bóng lón như là được đúc từ kim loại đột ngột vươn lên. Bọn chúng nắm chặt lấy hai cái cổ chân của Vương Vũ, lực siết mạnh mẽ tới mức như là muốn bóp nát xương chân của hắn vậy. Phành phành, vang lên hai cái thanh âm muộn hưởng. Mặt ngoài hai chân của Vương Vũ lúc này đã là hiện lên một cái màn khí trong suốt. Cự lực do hai cái đại thủ màu đen tuôn ra đâm vào bên trên, chỉ là để cho màn khí này mặt ngoài nhấp nhô một chút, tùy theo đó cự lực liền ầm vang bắn ngược mà về, đem 10 ngón tay của cái đại thủ kia đồng thời rung động chấn khai. Hai hắc sắc đại thủ lúc này cực nhanh muốn hướng về phía bên trong lòng đất. Cơ hội cùng lúc đó, Vương Vũ nâng lên một chân như là thiểm điện giẫm mạnh mà xuống, liền đem một cái hắc sắc đại thủ trong đó ngạnh sinh sinh đạp nguyên tại chỗ rồi. Răng rắc, vài cái tiếng thanh âm giòn vang truyền ra, cái hắc sắc đại thủ kia dĩ nhiên bị ngạnh sinh sinh đạp cho 5 ngón tay vỡ vụn. Nhưng Vương Vũ vừa nghe thấy thanh âm này trong lòng khẽ rung lên, đột nhiên tay áo của hắn rung một cái, một cái chuôi thanh hồng trường đao liền xuất hiện trong tay. Hắn không chút do dự hướng về phía mặt đất ở phụ cận hung hăng vung đao mà rắm. Đao quang của thanh sắc trường đao dài hơn một trượng cùng quyển mà ra, hung hăng chém vào mặt đất ở phụ cận. Một tiếng vang thật lớn, một cái đạo khe rãnh sâu thăm thẳm lúc này xuất hiện trên mặt đất. Nhưng mà đồng thời cùng lúc đó, từ một bên khác dưới mặt đất đột nhiên có một đạo thân ảnh màu vàng đất từ trong bùn đất kích xạ mà ra. Đối phương giơ tay ném ra mười mấy cái khỏa hàng sắt hạt đậu nhằm thẳng vào Vương Vũ rơi vãi xuống. Vương Vũ không cần suy nghĩ nhiều, tay cầm trường đao vung lên, một cái phiến đao ảnh bay ra đem toàn bộ hàng sắt hạt đậu cuốn vào bên trong. Tại bên trong đao ảnh liên miên không dứt, thanh âm lốp bốp nổ lên không ngừng, từng cái đoạn hàng sắt vũ khí tràn ngập ra, lập tức đem phạm vi phương viên mấy trượng bao phủ tới mưa gió không lọt. Vương Vũ hừ lạnh một tiếng, một tay khác xoay chuyển, một cái thanh ngân sắc quạt xếp đã là hiện lên. Hắn chỉ khẽ hướng quạt về phía trước quạt, lập tức bảo cát đại tán, thanh âm gào thét nổi lên. Tuy nhiên, những hoàng sắc vũ khí kia lại ở bên trong cuồng phong hoàn toàn lù lù bất động, giống như là đã mọc rễ đâm chồi, không hề lay chuyển. Ngay thời điểm Vương Vũ hơi sững sờ, từ phía sau lưng của hắn, một cái tia ánh chớp lóe lên, một cái chuôi trường kiếm bám lấy phù lục, sắc xanh u ám, lặng lẽ đâm tới cái chỗ yếu hại ngay cổ của Vương Vũ. Thanh kiếm này vô thanh vô tức, tựa như là một cái u linh. Ánh mắt của Vương Vũ lóe lên tinh quang, trường đao nắm trong tay chỉ là mơ hồ khẽ vung, một cái đạo đao quang sáng như tiết nhanh như là thiểm điện đã chém trúng tế kiếm. Đừng, một tiếng vang nhỏ, tế kiếm liền bị trường đao trực tiếp chém làm hai đoạn. Cùng lúc đó, thân hình của Vương Vũ kèm theo một cái cổ cuồng phong nhanh chóng lao về phía sau. Giữa đường, hắn hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên thu to thêm một vòng, một cánh tay khác khẽ mơ hồ, hư không ở phụ cận liền vang lên một cái tiếng tim minh. Một cái đoạn kim sắc quyền ảnh toàn lực anh ra ngoài. Anh! Một tiếng nổ vàng, một đạo thân ảnh màu vàng đất từ bên trong hàng sắc vũ khí bị oanh ngược bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất ở phụ cận, không chút nào động đậy. Thân ảnh của Vương Vũ khẽ lé lên một cái, mấy bước nhanh chóng thoát khỏi hàng sắc vũ khí. Ánh mắt của hắn lướt qua thi thể nằm trên mặt đất kia, sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy trên mặt đất nằm đó không phải là thi thể gì, mà là một cái bộ nhân hình cơ quan khôi lỗi tinh xảo. Khôi lỗi này mặc một cái kiện hoàng sắc trường bào, tứ chi đen nhánh tự hồ chế tạo từ thiết tinh. Đầu lâu của nó trơ trụi, trên mặt không hề có ngũ quan, giống như là một cái trứng vịt. Tại ngực của nó có một cái động lớn, lộ ra các cấu trúc bánh răng phức tạp ở bên trong, giống như là cơ quan kết cấu vậy. Trên bề mặt còn khắc một chút linh văn đủ loại màu sắc không rõ dụng ý gì. Một bàn tay đen thui thù lùi, chỗ cánh tay của khôi lỗi đã là không cánh mà bay, tay còn lại gắt gao cầm lấy một cái chuôi đoản kiếm màu xanh u. Ánh mắt của Vương Vũ khẽ lóe lên tinh quang, hắn hướng bốn phương tám hướng nhìn kỹ, đồng thời tỏ ra cái lượng thần thức khổng lồ của mình quét qua chung quanh, nhưng không phát hiện ra bất kỳ cái gì dị thường. Đúng lúc này, từ bên trong thể nội của cơ quan khôi lỗi nằm trên mặt đất đột nhiên vang lên một cái thanh âm trầm thấp, không phân biệt được là nam hay nữ. Ảo thủ đoạn, một quyền liền phá hủy thứ này, món đồ chơi này ta phải bỏ ra trọng kim mua từ thiên công đông. Nhưng không sao, loại khôi lỗi này ta còn có rất nhiều, lần sau gặp lại các hạ ta nhất định sẽ là đắc thủ. Vừa dứt lời, các bộ phận của cơ quan khôi lỗi đồng loạt phát ra những cái hồng quang nhàn nhạt. Không một chút do dự, Vương Vũ lập tức đá mạnh một cước, đem cái cổ khôi lỗi tàn phá này hung hăng đá lên giữa không trung. Oanh! Khôi lỗi tại độ cao vài chục trượng liền hóa thành một cái đoàn hỏa quang bạo liệt mà khai, vô số cơ quan linh kiện từ trong khôi lỗi tung té ra bốn phương tám hướng. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng của Vương Vũ chỉ biết triệt để hết là nói nổi rồi. Cùng thời gian đó, tại một cái địa động cách chỗ Vương Vũ hơn 10 dặm, một thanh niên mập mạp bên hông treo 5-6 cái túi trữ vật, mặc y phục của Hoan Hỷ Cung, đang đứng trước một cái mặt kính. Khi quang ảnh trong kính lóe lên rồi biến mất đi, hắn thở dài một hơi, liên tục so ngực tự nói: "Má ơi, thật là võ người, gia hỏa này xem ra còn chưa xuất ra tới 1/10 bản lĩnh à. May mắn ta đã phái Thích Khách Khôi Lỗi qua để thăm dò thực lực trước. Nếu chân thân tự mình đi qua, chắc chắn cái mạng nhỏ của mình sẽ khó mà giữ được rồi. Được rồi, đổi mục tiêu khác, gia hỏa này quá dữ tợn." Tay mập mạp của Hoàng Hỷ Cung vừa nói vừa nhặt lên từ mặt đất một cái khỏa tinh cầu, vận dụng pháp lực chú nhập vào bên trong, chuẩn bị tìm mục tiêu kế tiếp. Về phần Vương Vũ, hắn hoàn toàn không biết chủ nhân chân chính của nhân hình khôi lỗi đang ở xa 10 dặm bên ngoài. Sau khi tại phụ cận lục soát mà không có kết quả gì, Vương Vũ cũng chỉ có thể đầy mặt suối quẩy mà cấp tốc rời đi. Vô duyên vô cớ bị người ta ám sát, kết quả lại không biết đối thủ là ai, điều này khiến hắn cảm thấy 10 phần phiền muộn. Tuy nhiên, sau khi đi thêm một đoạn đường thật dài, tinh cầu trong tay của Vương Vũ lại đột nhiên điên cuồng chấn động. Phản ứng của tinh cầu lần này so với trước đây kịch liệt hơn rất nhiều. Vương Vũ kinh ngạc lấy ra tinh cầu từ trong ngực nhìn vào bên trong. Khi nhìn rõ, tâm thần của hắn lập tức chấn động rồi. Chỉ thấy bên trên tinh cầu, tại một cái phương hướng nào đó, hiện lên vô số các huyết sắc quan điểm rậm rạp chằng chịt. Những quan điểm này có lớn có nhỏ, tổng cộng khoảng là 20 cái. Tất cả tự hồ đều tụ tập lại cùng một cái địa điểm rồi. Vương Vũ theo đó mà đại hỷ. Bởi cái nơi tụ tập nhiều đệ tử tứ tông như vậy, hơn phân nửa khả năng là có đệ tử chân truyền tại đó rồi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bay lên không trung, không che giấu hành tung, thẳng đến địa điểm cách 7-8 dặm mà đi. Tuy nhiên, mới bay được một nửa lộ trình, từ đối diện không trung liền có một cái đệ tử của tứ tượng môn bay tới. "Dương sư đệ, nguyện lai là ngươi à?" Người này vừa nhìn thấy Vương Vũ, lập tức lộ ra thần sắc kinh hỉ rồi. "Vạn sư huynh, thật không ngờ có thể gặp được huynh ở chỗ này." Vương Vũ nhìn người đối diện chính là Vạn Sơn, liền lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. "Vậy chứng minh hai người chúng ta hữu duyên. Sư đệ nè, mau theo ta. Bên kia có không ít đồng môn của bản tông, còn có một số đệ tử của tam tông còn lại, tất cả đều đang tụ tập ở đây." Vạn Sơn cười lớn nói: "À, vậy hả? Ta cũng đang muốn tìm các sư huynh đệ đồng môn để mà cùng hành động. Không biết là hiện tại ai đang chủ trì đại cục ở nơi đó vậy?" Vương Vũ gật đầu đáp, tiện miệng mà hỏi: "Ý, còn có thể là ai? Tự nhiên là Thiên sư huynh rồi. À đúng rồi, còn có một đệ tử chân truyền của Thiên Trúc giáo cũng ở đó à." Vạn Sơn mỉm cười trả lời, sau đó cùng Vương Vũ kề vai hướng về phía trước bay đi. "Có đệ tử chân truyền của Thiên Trúc giáo nữa hả? Ây da, vậy thì quá tốt rồi, có hai vị chân truyền tỏa trắng, chúng ta sẽ không cần lo lắng khi gặp phải chân truyền của ma đạo đâu." Vương Vũ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một cái vẻ yên tâm. "Dương sư đệ đến thật đúng lúc nha, chúng ta đang chuẩn bị cùng những tên gia hỏa của ma đạo làm một trận lớn à." Vạn Sơn tẩm tỉm mà cười nói. "Rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi. Đang là không muốn đánh lộn mà gặp nguyên cái đám này đang chuẩn bị đánh lộn nữa, còn bị bắt gia nhập vào. Vương Vũ chúng ta số đúng là hên luôn. Vậy thì bác xin dừng tập 37 của bộ truyện Dài Kỳ Tinh Lộ Thiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 38 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại."